phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 3 chương 97, vương gia làm tam bồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không biết, đây là lần đầu tiên ta ra ngoài, đối với nơi này căn bản cũng không quen thuộc. Lộ Nhi thở dài, cũng không biết đi nơi nào, có điều là cũng không cần đến nơi quá náo nhiệt. Vậy nàng đi theo ta, bổn vương bảo đảm cho nàng ăn chơi vui vẻ. Dừng, tam bồi được không? Dứt khoát chỉ cần tam bồi là được. Bồi ăn bồi uống bồi chơi. Có điều có người phụng bồi luôn luôn tốt, mặc dù nàng không phải là mỹ nữ gì nhưng bên cạnh đích thực là có một mỹ nam. Bất quá nói đi thì phải nói lại, nếu như quả thật đụng phải người gây rối, nàng rất hoài nghi Khánh Vương này có thể lại một lần nữa chạy mất tích hay không. Quan sát nam tử bên cạnh, Lộ Nhi phát hiện bộ dạng hắn rất tuấn tú, đi trên đường rất dễ dàng trở thành tiêu điểm của mọi người. Nàng thì sao, cúi đầu nhìn cái bụng không thể che giấu được, Lộ Nhi thầm kêu không tốt. Khánh Vương a, lại có cách hại người như vậy. Hắn là vương gia phong lưu, tự nhiên cũng sẽ trở thành nhân vật công chúng ở kinh thành, mọi cử động đều bị người chú ý, nếu như hai người đi ra ngoài như vậy, vậy. Vậy bọn họ sẽ nói thế nào? Khánh Vương mang theo nữ nhân mang thai, là tình nhân hay là tiểu thiếp? Nếu như truyền tới tai Hiên Vương dã man, nàng chẳng phải là sẽ chết vô cùng thảm. Ô ô, nghĩ tới đây, Lộ Nhi vội vàng đứng lại, thật may là hiện tại cũng không phải là rất đông người, người thấy bọn họ cũng không nhiều. Sao không đi tiếp, Lộ Nhi? Thấy Lộ Nhi dừng lại, Khánh Vương không hiểu quay đầu lại, nghi ngờ hỏi. Vương gia, người muốn hại ta thì nói thẳng, không cần giày vò như vậy có được hay không? Chân mày bất an nhíu lại, trong mắt Khánh Vương càng lộ tia khó hiểu, nàng sao vậy? Làm sao bất an như vậy? Ta lúc nào thì muốn hại nàng? Trời đất chứng giám, cho tới bây giờ hắn chưa từng có ý muốn hại nàng nha, cách chương.